Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, thứ 144 chương điểm báo trước, phó tranh với nàng làm cái mặt quỷ, đạo, bệ hạ nói thẳng người phàm chính là, Ngụy Tây Đường nhíu mày. Liếc hắn một cái, nói hắn là người phàm đi, chậm đến cảm thấy hắn vẫn có mấy phần bản lĩnh, bất quá, nói là tiên nhân. Xác thực khoa trương một chút, bất quá hội một chút bàng môn tà đạo mà thôi. Nếu như thấy thiếu, tự nhiên cảm thấy hiếm lạ, phó tranh cười. Bệ hạ trái lại rõ ràng, Ngụy Tây Đường liếc hắn liếc mắt một cái. Đạo, trẫm tự nhiên rõ ràng. Năm đó không biết bao nhiêu đạo sĩ cảm thấy trẫm còn trẻ vô tri. Nhưng theo trong cung lao thượng một khoản phát cái tiền của phi nghĩa. Tự tiến cử vào cung. Bắt đầu trẫm còn có chút hiếm lạ, sau đó phát hiện chẳng qua là một ít xiếc, nếu để cho trẫm có chút thời gian, tự nhiên cũng có thể học ra dáng kia những thứ ấy bị bệ hạ phát hiện lừa gạt bệ hạ đạo sĩ. Sau đó như thế nào? Phó tranh hiếu kỳ, Ngụy Tây Đường đương nhiên đạo, khi quân tội chết, không có đường sống, phó tranh lại hỏi, kia bệ hạ nhưng phát hiện tà tướng có khi quân chi ngại. Ngươi nghĩ nghe lời thật hay là giả nói? Ngụy Tây Đường hỏi, phó tranh cười nói, tự nhiên là thật nói, nếu là thật sự nói, Ngụy Tây Đường dừng hạ. Đạo, hắn tự nhiên là có giấu giếm chỗ, bất quá, trẫm cũng không chứng cớ xác thật, ở này, Tương Khanh người này, mặc dù có giấu giếm chỗ, cũng không liên quan đến khi quân, phó tranh kinh ngạc. Nga, bệ hạ thế nào biết được hắn che giấu chuyện gì? Ngụy Tây Đường đập chặt lưỡi, lắc lắc đầu, chỉ là cùng hắn tiếp xúc qua cảm giác mà thôi, làm không được sổ, sau đó nàng giơ cổ tay lên. Vén lên chiều phục gọi hắn nhìn trên cổ tay của mình xà vòng tay. Đạo, ngươi thấy được này, đây là tà tướng đưa cho bệ hạ tránh xà vòng tay, phó tranh tự nhiên nhớ. Ngụy Tây Đường gật đầu, trẫm sở dĩ nói Tương Khanh có chút bản lĩnh. Duyên với này vòng tay, nàng thân thủ lấy xuống. Đạo, trẫm nghiêm túc xem qua. Đây là một thực sự màu xa chế tác mà thành. Chỉ không biết dùng cái gì phương pháp làm cùng ngân vòng tay như nhau. So với ngân vòng tay hoàn hảo nhìn, không phải nói này vòng tay có tránh xa chi hiệu. Bệ hạ nhưng thử qua. Phó tranh là từ Du Long chỗ đó biết xà nữ một chuyện. Mà xà nữ trên cổ treo màu xà. Chính là như vậy, chỉ bất quá cái kia so với bệ hạ trên cổ tay này ít hơn nhiều. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đạo, thử qua, phó tranh sửng sốt. Bệ hạ thế nào thử? Nắm xà, vẫn làm cái gì? Ngụy Tây Đường vừa nghe liền biết hắn có chút tức giận. Cho rằng nàng lấy chính mình không thích đáng hồi sự. Liền cười nói, ngươi tức giận như vậy làm cái gì? Không nghe trẫm nói chuyện. Chính mình tận cố loạn nghĩ, năm đó Kim Châu không phải náo quá xả hoạn, Tương Khanh cho trẫm đưa này vòng tay, sau đó trẫm liền dẫn người, ở Kim Châu ngoài thành dạo qua một vòng, vừa vặn đụng tới một gia đình nói có rắn xông vào. Trẫm liền đi xem mơ siêu, Nga, đừng như vậy nhìn trẫm, trẫm dẫn theo thủ vệ, bất quá kia xà nhìn thấy trẫm sau này, không giống trước như vậy vô cùng công kích tính. Mà là e dè một đường hướng phía sau bơi đi. Rất nhanh liền bò đi rồi, cho nên bệ hạ còn là cầm mình làm khảo chứng, phó tranh kéo mặt. Trừng nàng, Ngụy Tây Đường lấy lòng cười. Ngươi người này xác thực không thú vị, bất quá nhất thời hiếu kỳ, vừa vặn đụng với mà thôi. Và lại đô quá khứ lâu như vậy, ngươi đảo quen hội bắt người ngắn, thấy hắn còn không phản ứng chính mình. Liền cả giận nói. Chấm còn có thai đâu, ngươi còn cùng chấm sinh khí. Phó tranh nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận thân tay vịn của nàng cánh tay hướng phía trước đi đến. Vừa đi vừa nói, bệ hạ ngày sau cần phải nhiều thay mình nghĩ một chút. Đây là không có xảy ra việc gì tình, nếu như ra sự, chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Bệ hạ cảm thấy nhưng là như thế này. Ngụy Tây Đường vẻ mặt tiểu ý quay đầu liếc hắn một cái. Sau đó gật gật đầu, ân, trẫm nhớ, ngươi yên tâm đi, coi như là vì Hoàng Nhi, trẫm cũng phải cẩn thận hành sự mới đúng, lời này nói Phó Tranh đảo là cao hứng một chút. Sớm như vậy không phải không có việc gì. Hai người cùng hòa thuận mục hồi tẩm điện, bây giờ Phó Tranh tiếp nhận sổ con so với trước lại nhiều hơn. Hắn ở bên kia niệm sổ con Ngụy Tây Đường liền thư thư phục phục tựa ở mỹ nhân giường thượng uống nước. Phó Tranh không phê duyệt trước đô hội nói hạ ý của mình. Ngụy Tây Đường đại thể nghe, nếu như cảm thấy cùng mình ý kiến hướng hữu, sẽ gặp mở miệng lên tiếng. Phó Tranh mấy ngày nay xuất cung thời gian ít đi không ít. Chủ yếu là lo lắng thân thể của nàng. Nàng hôm nay là cái song thân người. Nếu như hắn không ở, nàng đương nhiên là chính mình xử lý chính sự. Hắn liền là lo lắng nàng nhất thời đã quên, hoặc là bị kia phân tấu chương cấp khí. Nói chung lại nói tiếp, hắn chính là không yên lòng, tìm tiên giả lục cùng sách thuốc dược lý cũng tạm thời dừng lại. Chuyên tâm giúp nàng xử lý chính sự, Phó Tranh phê duyệt hoàn cuối cùng một phần tấu chương, khép lại, sau đó đứng dậy chiều nàng đi tới. Phát hiện nàng nhắm mắt ở tiểu khế, cũng không quấy rầy nàng, chỉ nhận lấy cung nữ trong tay cây quạt, ở bên cạnh thay nàng nhẹ nhàng phiến khởi đến. Hắn nhìn mặt của nàng, nhẹ nhàng thân thủ lau hạ trên chóp mũi nàng hãn, thân thủ cẩn thận một chút ở của nàng bụng sờ sờ. Từ lúc Ngụy Tây Đường có mang thai, Phó Tranh làm tối đa chuyện, chính là sờ của nàng bụng dưới. Hắn lúc nhỏ liền nghe đến Phó Phu Nhân đã nói, đứa nhỏ ở mẫu thân trong bụng chuyện thời gian, nhưng là sẽ biết có người sờ vuốt hắn. Phó Phu Nhân nói hắn lúc trước còn chưa có sinh ra thời gian. Phó Trấn Hải mỗi lần sờ Phó Phu Nhân cái bụng, hắn đô hội dùng tiểu tay hoặc là chân nhỏ đẩy một chút. Cho nên Phó Tranh cũng ngóng trông bệ hạ trong bụng thai nhi. Cũng có thể đá hắn một chút đẩy hắn một phen. Như vậy mới gọi hắn biết tiểu gia hỏa kia lớn lên rất lớn. Ngụy Tây Đường không bao lâu liền tỉnh, thấy hắn một tay đảo thư, một tay thay nàng đánh cây quạt, liền mở miệng, vương gia, thư coi được sao, bệ hạ tỉnh. Phó Tranh cười nói, thần còn tưởng rằng bệ hạ còn có thể ngủ tiếp nửa canh giờ đâu, chẫm ngủ bao lâu. Ngụy Tây Đường muốn bỏ dậy, không ngủ bao lâu. Bất quá gần nửa canh giờ thời gian, Phó Tranh vội vàng đỡ nàng. Bệ hạ cẩn thận, Ngụy Tây Đường bắt tay hắn. Vẫn phiến, không mệt mỏi sao? Phó Tranh cười, mệt cũng không cùng bệ hạ đạo mệt. Thần nguyện ý, đúng rồi bệ hạ, thần ngày mai phải đi ra ngoài một bận. Năm ngoái kết bạn một y hữu năm nay qua, gọi người cấp thần tiện thể nhắn, nói muốn gặp mặt một lần. Thần đi ra ngoài một chuyến liền trở về, ngươi có việc liền đi đi. Trẫm không quan trọng, Ngụy Tây Đường nói xong, lại liếc hắn một cái. Đạo, bất quá, không thể thời gian lâu lắm, nếu không trẫm hoàng nhi cũng sẽ mất hứng. Phụ vương cùng người ta cùng đi ra ngoài ngoạn, cũng không dẫn hắn, nghe giọng nói của nàng có điểm làm nũng ý tứ. Phó Tranh bất có lại cười, thần biết được. Không dám nhượng bệ hạ cùng hoàng nhi mất hứng, ngay kế Ngụy Tây Đường chiều sớm trở về sau này. Phó Tranh quả nhiên đã xuất cung. Hắn ở bên ngoài cùng trước kết bạn lão đại phu xem như là bạn vong niên. Khó có được đây đó tính nết hợp nhau. Đối phương lại đang trưởng giả. Thỉnh quý chủ tiện thể nhắn cho hắn. Vô luận như thế nào hắn đâu muốn đi qua thấy thượng vừa thấy. Nghe Phó Tranh nói trong nhà phu nhân có thai. Lão đại phu còn chúc mừng một phen, cùng lão đại phu nói lời chia tay hậu, Phó Tranh liền tính toán hồi cung, kết quả đi được nửa đường liền đụng phải Hạ Chiêu trở về tả tướng đại nhân. Cùng Phó Tranh đến chỗ nào đều thích đi bộ so với. Tả tướng đại nhân hiển nhiên càng đam mê với hưởng lạc. Ra vào hoàng cung là ngồi cỗ kiệu, kỳ thực tả tướng đại nhân trước cũng không này thói quen. Chẳng qua là bệnh nặng mới khỏi sau này liền vẫn thừa cỗ kiệu. Chắc hẳn là bệnh không nhẹ, cần săn sóc ân cần mấy ngày, tốt xấu hai người cũng đều có một chút địa vị người. Tả tướng gặp được Thanh Vương, hay là muốn hành lễ, mặc dù không hành lễ, hắn cũng muốn theo bên trong kiệu xuống mới là, thế là, tả tướng đại nhân liền hạ cỗ kiệu, Phó Tranh còn đạo, tả tướng không cần đa lễ. Bản vương nghe nói tả tướng tiến vào thân thể có bệnh nhẹ. Liền miễn nghi thức xã giao đi, vạn vạn không thể. Lễ không thể bỏ, tả tướng nói. Liền ở phó tranh trước mặt muốn hành lễ. Sắc mặt hắn bạch gọi người lo lắng. Vừa nhìn cũng không phải là cái loại đó bình thường bạch. Ở phó tranh bây giờ hiểu một chút y lý người trong mắt nhìn. Tả tướng sắc mặt càng như là mất máu quá nhiều sở dồn. Tả tướng thân thể tựa hồ lung lay hoàng. Không đợi tả tướng phía sau hai tiểu đồng tiến lên đỡ. Phó tranh đã vô ý thức thân thủ nâng tay hắn. Tả tướng đại nhân, thân thể quan trọng, còn là sớm một chút trở lại nghỉ ngơi đi. Phó tranh đụng phải tả tướng trên tay ra. Hơi nhíu mày, đạo, tay cũng là như vậy lạnh. Tương Khanh bất động thanh sắc lùi về tay. Ngước mắt nhìn hắn một cái. Lùi về phía sau một bước. Đạo, đa tạ vương gia. Bản tướng cáo từ, nói. Hai sinh đôi tiểu đồng tiến lên. Một bên một ngày đỡ tả tướng tiến cỗ kiệu. Phó tranh nhìn tả tướng cỗ kiệu dần dần biến mất. Cả cười cười, đối phía sau tùy tùng nói câu. Chúng ta cũng đi thôi, hồi cung thấy bệ hạ. Nếu không bệ hạ một hồi nhìn thấy. Không biết hội thế nào mất hứng đâu. Đã hoài thai bệ hạ. Tựa hồ so với trước đây thích hơn đùa giỡn tiểu tính tình. Trừ mới đầu có chút không thích ứng, bây giờ trái lại rất hưởng thụ bệ hạ tiểu tính tình. Trở lại trong cung, Ngụy Tây Đường quả nhiên như hắn đoán như vậy chính sinh hờn dỗi phê duyệt tấu chương. Nhìn thấy hắn tiến vào, chỉ là nhìn hắn một cái, tiếp tục cúi đầu sinh hờn dỗi. Phó tranh quá khứ gọi, bệ hạ, thần đã trở về, Ngụy Tây Đường đạo, ngươi ra một nửa canh giờ. Ngươi hôm qua thế nhưng đáp ứng trẫm, đi đi rồi về, phó tranh đành phải đạo, bán đạo đụng phải tả tướng dẫn người. Đình lại một hồi, bệ hạ hôm nay cảm nhận được nhiều. Hoàng nhi nhưng nghe lời. Hắn cố ý hỏi một chút rời đi nàng lực chú ý lời. Như vậy mới có thể gọi nàng đã quên. Ngụy Tây Đường đạo, coi như nghe lời, trẫm cảm thấy không thậm khác nhau, sau đó liếc hắn một cái. Nghiêng cổ đạo, nếu không ngươi sờ sờ thử thử. Phó tranh ở nàng bên người tọa hạ, thân thủ cách quần áo ở nàng trên bụng sờ sờ. Chúng ta hoàng nhi thập phần lanh lợi, chắc hẳn ngày sau là một ổn trọng tính cách. Ngụy Tây Đường cười nói. Ngươi lại nhìn không thấy hắn là thập bộ dáng, vạn một ngày sau là một công chúa đâu. Phó tranh nhân tiện nói. Đó chính là cái Văn Tĩnh công chúa, hai người còn cùng một chỗ nói đùa nửa ngày. Phó tranh giúp nàng xử lý chính sự sau này. Hai người liền hồi tẩm điện, chỉ là ngủ đạo nửa đêm về sáng thời gian. Ngụy Tây Đường đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nàng một phen lay tỉnh phó tranh. Vội vàng nói, phó tranh, trẫm cảm thấy có chút không đúng, cái gì không đúng. Phó tranh trong nháy mắt thanh tỉnh, bệ hạ. Nàng lấy một cố định bất động tư thế quỳ, tái nhợt gương mặt, đạo, là hoàng nhi, hình như có chút không đúng. Phó tranh tay đô đang phát run, hắn một lăn lông lốc bỏ dậy, bệ hạ chớ cấp, có lẽ là biểu hiện giả dối. Đối bên ngoài hô, người tới, cấp xuyên nữ khoa ngự y, ngoặc kép, hết chương.